Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2298, Thần Thạch Kinh Khủng. Cổ Phong như sấm rền thanh âm, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Chết rồi, Hạo Thiên Đại Nhân chết. Làm sao có thể, ta đầu hàng, ta không muốn chết, ta nguyện ý thần phục cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh Tộc. Ngoặc kép, nháy mắt, còn sót lại Hạo Thiên Đại Quân. Cũng không còn nửa phần sức chống cự. Nhao nhao đầu hàng. Kỳ thực, cho dù tiếp tục chống cự, bọn họ cũng không có năng lực. Thất Đại Tiên Hoàng, ngoại trừ Thiên Mị Tiên Hoàng bị Kim Tiêu Ngưng Thu làm tỳ nữ bên ngoài, còn lại toàn bộ chết trận. Hạo Thiên Đại Quân, Bố Y Đạo Nhân cùng mặt khác Bạch Phát bà, cũng là bị chém giết. Vương Triều Đại Quân, trực tiếp bị đánh tan. Chết một phần lớn phân. Còn lại thoát đi, trận chiến này, cũng đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Kết thúc, mặc dù hai tộc liên minh, chết trận 50 hơn vạn người, nhưng lại đánh tan đối phương 800 vạn người đại quân. Chiến trường, tất cả mọi người buông xuống trong tay tiên bảo, trong lúc nhất thời, đều là ngốc ở nơi đó. Một trận mưa máu gió tanh, đột nhiên kết thúc, nhường đám người đều có chút phảng phất, trống trơn, lam lân. Đà điểu, bay đến Cổ Phong nơi này, làm không sai. Cổ Phong nhìn xem ba thú, khen ngợi gật đầu, ba thú trực tiếp tiến nhập càn khôn túi. Cổ Phong nhìn về phía ở đây tất cả mọi người, mở miệng, chúng ta, thắng, thắng, chúng ta thắng, chúng ta thật thắng, thắng, thật thắng. Ngoặc kép, hai tộc liên minh tất cả tu giả, kích động vạn phần, một số người thậm chí nước mắt chảy xuôi. Hôm nay lúc khai chiến, bọn họ đều tưởng rằng bản thân chỉ sợ sắp chết ở chỗ này. Mà hiện tại, tất cả là như thế mỹ hảo. Đám người nhìn về phía thiên không. Bên trên bầu trời, đạo kia thân ảnh, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng. Phong Hoàng, Phong Hoàng, Phong Hoàng, Phong Hoàng, ngoặc kép, không biết là người nào mở đầu. Đám người tề thanh hô to lên. Mặc dù Cổ Phong vẻn vẹn tiên đạo tứ giai, là hạ vị tiên vương, nhưng bây giờ, ở mọi người trong lòng, hắn và hoàng cấp tu giả, cũng đã không có khác nhau. Tất cả mọi người đều biết được, nếu không phải Cổ Phong, hôm nay trận chiến này, bọn họ không thắng nổi. Hoàng Kim Thánh Tổ cùng nhị đại cổ tổ nhìn xem Cổ Phong, trong mắt tràn đầy an ủi. Bọn họ an ủi, tự có tiếp nhận người. Mà cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, một đạo thanh âm lại là bỗng nhiên truyền đến. Trận chiến này, có thể còn không có kết thúc. Nghe đến lời này, đám người thân thể nhao nhao chấn động, cùng nhau hướng về chân trời nhìn lại. Chỉ thấy, một đạo thân ảnh, phi thiên mà đến, người đến, một thân bạch y, mang theo một trương bạch ngọc mặt nạ. Chính là Hạo Thiên Tiên Tôn. Hắn, bản tôn đến. Bất quá hắn khí tức cực kỳ đê mê, tu vi chỉ có tiên đạo thập giai, hạ vị tiên tôn bộ dáng, vốn định chạy tới Hạo Thiên Tinh, chảm ngươi bản tôn, lại không nghĩ đến ngươi bản thân đưa tới cửa, như thế, ngược lại cũng bớt sự tình. Tùng Thử đạo nhân nhìn thấy Hạo Thiên Tiên Tôn, cười lạnh một câu, ở đây hơn trăm vạn hai tộc liên minh tu giả, trên mặt đều là mang theo vẻ tự tin, bây giờ cổ tổ ở đây. Hoàng Kim Thánh Tổ ở đây, tăng thêm mấy vị tôn cấp cường giả, bọn họ tự nhiên cảm giác, cho dù Hạo Thiên Tiên Tôn bản tôn chạy đến, cũng là không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà Cổ Phong nơi này, ánh mắt lại là hơi hơi biến hóa, lấy hắn đối Hạo Thiên Tiên Tôn hiểu rõ, đối phương tuyệt đối sẽ không như thế vô duyên vô cớ tới chịu chết. Hắn lúc này chạy đến, chẳng lẽ... Hoàng Kim Thánh Tổ cùng nhị đại cổ tổ đồng dạng khẽ nhíu mày. Giết ta, bạch ngọc mặt nạ phía dưới. Hạo Thiên Tiên Tôn mang theo mấy phần trêu tức thanh âm truyền ra. Lập tức hắn mở ra bàn tay. Trên đó một khối màu xanh nhạt thạch đầu trôi nổi. Này thạch đầu, lít nha lít nhít, nếu là nắm giữ vô cùng vô tận đạo văn. Nhìn thấy vật này, ở đây mấy vị tôn cấp cường giả. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cho dù là Hoàng Kim Thánh Tổ cùng nhị đại cổ tổ, cũng là ánh mắt khẽ giật mình. Không tốt, tiểu tử, mau trốn, nhanh, Hạo Thiên luyện hóa bản nguyên thần thạch. Tất cả mọi người đều phải chết, bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn cản, toàn bộ đều muốn chết ở nơi này. Ngươi mau trốn, lão ngư thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng điên cuồng vang lên. Cổ Phong đầu ong một tiếng, bản nguyên thần thạch, này, liền là bản nguyên thần thạch. Bây giờ, Hạo Thiên Tiên Tôn như vậy tự tin, hiển nhiên, hắn đã đem bản nguyên thần thạch luyện hóa. Nhìn lão ngư như vậy thái độ, Cổ Phong chính là có thể tưởng tượng đến, này bản nguyên thần thạch đáng sợ. Lão ngư, ta không thể đi. Cổ Phong đáp lại, tiểu tử, ngươi điên, ngươi không hiểu, ngươi căn bản không hiểu bản nguyên thần thạch đáng sợ. Bây giờ toàn bộ Thiên Linh Tiên Vực, tất cả, đều là Hạo Thiên Tiên Tôn nắm trong tay. Bây giờ ở Thiên Linh Tiên Vực phạm vi bên trong, nàng cơ hồ là vô địch, trừ phi trong truyền thuyết tiên đế. Nếu không bất luận kẻ nào, muốn ở Thiên Linh Tiên Vực bên trong đánh bại hắn, chỉ sợ cũng đã không có khả năng. Trốn, không trốn nữa, liền không còn kịp rồi. Lão ngư lần nữa điên cuồng mở miệng. Lão ngư, cho dù chết, ta cũng sẽ không rời đi. Người một đời, luôn có chút đồ vật. So sinh tử, càng thêm chân quý. Cổ Phong giờ khắc này, bình thản mở miệng. Đến lúc này, Cổ Phong lại là đột nhiên trước đó chưa từng có bình tĩnh lại. Ngươi, ai, chủ nhân thật vất vả. Tìm được ngươi như thế một cái truyền nhân. Ngươi, thôi, lão phu một hồi coi như dùng hết nguyên thần sụp đổ. Muốn bảo ngươi tính mệnh. Lão ngư cuối cùng, thở dài mở miệng. Hắn biết được, Cổ Phong cá tính. Lúc này, không nói mặt khác, chỉ nói Cổ Phách Thiên cùng Kim Tiêu Ngưng ở. Cổ Phong liền sẽ không bản thân rời đi. Mạnh như Cổ Phách Thiên cùng Tùng Thử Đạo Nhân. Giờ phút này mồ hôi lạnh cũng đều chảy xuôi xuống tới. Cho dù không có tận mắt gặp qua, bọn họ cũng có thể đoán được. Hạo Thiên trong tay, liền là bản nguyên thần thạch. Hoàng Kim Thánh Tổ cùng Nhị Đại Cổ Tổ cũng trầm mặc. Nếu như bọn họ đều là trạng thái đỉnh phong, liên thủ một trận chiến, có lẽ có thể chống lại này bản nguyên thần thạch. Nhưng bây giờ bọn họ đều vết thương cũ chưa lành, không có mảy may nắm chắc. Chiến thắng nắm giữ bản nguyên thần thạch Hạo Thiên Tiên Tôn. Hai tộc liên minh, hơn 100 vạn tu giả. Nhìn thấy bên trên bầu trời, Cổ Phong đám người trầm mặc, phảng phất nghĩ tới cái gì. Lại nhìn hướng Hạo Thiên Tiên Tôn trong tay bản nguyên thần thạch. Bọn họ sắc mặt đều là khó coi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện, một phiến tĩnh mịch, đè nén, đáng sợ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Một tiếng cười khẽ từ Hạo Thiên Tiên Tôn trong miệng truyền ra, phá vỡ phiến này yên tĩnh. Nàng ánh mắt rơi vào phía dưới Hạo Thiên Đại Quân trên người. Người nào nói cho các ngươi, ta Hạo Thiên Tiên Tôn bại? Lời vừa nói ra, bản nguyên thần thạch phía trên tản mát ra từng đợt đạo văn. Nháy mắt, trong thiên địa nếu là vô cùng vô tận sinh cơ, điên cuồng hướng về Hạo Thiên Đại Quân. Còn sót lại hơn 300 vạn tu giả trên người dũng mãnh lao tới. Bất quá trong hô hấp, Hạo Thiên Đại Quân, chỉ cần không chết, dù là còn có nửa khẩu khí ở dưới bản nguyên thần thạch, toàn bộ thương thế phút chốc khỏi hẳn. Tất cả mọi người, tu vi đều khôi phục được đỉnh phong. Thậm chí, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Các ngươi, cho dù chết rồi, cũng phải vì bản tôn mà chiến. Hạo Thiên lần nữa mở miệng một câu, bản nguyên thần thạch bên ngoài, vô biên quang mang tràn ra, nháy mắt toàn bộ chiến trường phía trên, chừng hơn 300 vạn đều thi thể, bất kể là Hạo Thiên Đại Quân vẫn là hai tộc liên minh thi thể. Giờ phút này nhao nhao quang mang thiểm thước, tiếp theo, toàn bộ đứng lên, bọn họ chỉnh tề đứng ở Hạo Thiên Đại Quân một phương. Mặc dù toàn thân tử khí, nhưng lại chiến ý điên cuồng. Đây cũng là bản nguyên thần thạch lực lượng. Hết chương.